vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 18, quá khó để yêu 2. Góc truyện audio.com. Translator, Way Literature. Khi anh nghe tiếng bước chân từ tầng trên, Mộ Du Thần lén nhìn qua tạp chí để thấy Tịch Hạ Giả từ từ bước xuống. Quần áo mà chị Vương đã chuẩn bị cho cô là một chiếc váy thủy đinh hương, rất hợp với cô ấy. Cô cột mái tóc dài của mình lại, hé lộ một khuôn mặt nhỏ xinh đẹp và tươi sáng. Cô trông rất có sức sống và đã khỏe hơn. Mộ Du Thần quay ánh mắt về phía bàn ăn bên cạnh anh. Ăn sáng trước đã, chị Vương đã tới đây từ sớm để nấu súp cho cô tỉnh rượu. Tôi không sao đâu, tôi sắp trễ giờ làm rồi. Tịch Hạ Giả đã muốn từ chối khi cô ấy đã nhìn vào đồng hồ và nhận ra rằng mình sẽ đến công ty muộn. Cũng như Tịch Hạ Giả nói, một giọng nói nhẹ nhàng và tốt bụng lên tiếng, cô Tịch, cô đã tỉnh rồi. Giọng nói bất ngờ làm Tịch Hạ Giả giật mình, cô nhìn lại và nhận ra rằng người đang nói là một người trung niên. Rất dịu dàng ôm một cái khay phục vụ trong tay, cô ấy vừa bước ra khỏi nhà bếp. Xin chào, Tịch Hạ Giả đã ngẩn ngơ điều gì đó trước khi quyết định chào hỏi người phụ nữ đó. Cứ gọi tôi là chị Vương, cô cảm thấy thế nào, cô Tịch? Hôm qua cô bị sốt ngay sau khi ông chủ đưa cô về nhà. Cô rất yếu, nên tốt nhất là cô đừng uống nhiều quá. Hơn nữa, cô bị mắc mưa, rồi cô bị sốt và bị cúm. Mọi chuyện là như thế. Chị Vương đặt bát cháo từ khay xuống bàn khi cô ấy mỉm cười và quay sang Mộ Du Thần. Ông chủ, ông cũng qua ăn sáng đi. Mộ Du Thần cất hết tạp chí sang một bên, đứng dậy và bước qua. Anh nhìn qua Tịch Hạ Giả và nói với một giọng nói nghiêm túc, tôi đã yêu cầu cấp trên của cô cho cô một ngày nghỉ phép rồi. Vâng, thưa cô Tịch, cơn sốt đã dịu lại, tốt nhất là cô nên nghỉ ngơi một hai ngày trước khi trở lại làm việc. Tôi vừa làm xong món súp để giúp cô tỉnh táo lại. Tôi có cho thêm vào đó một ít gừng, hãy thử một hai bát đi, nó sẽ tốt cho cô, chị Vương nói với tấm lòng nhiệt thành. Mộ Du Thần cũng ngồi xuống, nghe giọng chị Vương nhiệt tình, Tịch Hạ Giả đã gật đầu. Cổ họng cô vẫn hơi khô và khàn một chút nhưng mắt cô ánh lên một vẻ biết ơn. Cảm ơn chị vì tối qua, vì đã chăm sóc tôi cả đêm, cô ấy có thể nhớ được một phần mơ hồ của đêm trước. Cô ấy bị loạng choạng cả đêm, nôn mửa và run rẩy do cơn sốt. Trong hoàn cảnh đáng thương đó chị Vương đã cẩn thận chăm sóc cô. Chị Vương mỉm cười, không cần cảm ơn tôi, chính ông chủ đã đưa cô về. Cô nên cảm ơn ông chủ, tôi xin phép đi tưới hoa trước đã. Cô ăn sáng đi, nếu không, nó sẽ nguội mất. Sau đó, cô cởi tạp dề và đi ra ngoài. Tịch Hạ Giả hít một hơi thật sâu, để túi sách sang một bên và sau đó từ từ kéo ghế ra ngồi xuống. Mộ Du Thần chậm rãi đi qua cô và ngồi yên lặng ăn sáng. Phong thái của anh thanh lịch như một thói quen của quý tộc. Thấy Tịch Hạ Giả chăm chăm nhìn anh ta, Mộ Du Thần đã từ từ nhìn lên. Khi anh thấy rằng Tịch Hạ Giả vẫn còn đang ngẩn người, anh nói, có vấn đề gì với tay của cô à? Sau đó Tịch Hạ Giả chợt nhớ rằng phía sau tay cô ấy vẫn còn băng bó, nhưng nó đã không còn đau để ảnh hưởng đến bữa ăn của cô, nên cô ấy đã lắc đầu, mình không, tôi chỉ không biết phải nói gì. Tôi luôn để anh, Mộ Du Thần rõ ràng hiểu ý cô, anh nhìn vào mắt cô ấy, ánh mắt dường như nhìn thấu mọi thứ. Cô luôn để tôi thấy cô bị hành hung, và rồi cô tỏ ra như không có gì xảy ra ở đó. Tịch Hạ Giả đã giật mình, đột nhiên cô cười gượng và lặng lẽ hạ thấp, góc truyện audio.com. Ánh mắt, Mộ Du Thần nhẹ nhàng đẩy chén súp cho cô ấy, với một giọng nói rất trầm, thuốc không chữa được bệnh giả, rượu không thể xua tan nỗi buồn thật sự. Sau khi quen với nó, cô sẽ không thấy quá khó khăn đâu. Tôi biết, nhưng đôi khi tôi rất cần một khoảng thời gian yên tĩnh trước khi thích nghi, rồi sự thích nghi trở thành một thói quen, phải không? Tịch Hạ Giả hít vào và cô ấy nở một nụ cười nhẹ nhàng. Tôi nghĩ rằng cô cần thời gian để thích nghi đơn giản vì hy vọng trong tim cô cho thấy rằng cô không thể bỏ qua. Vẫn còn đau buồn về quá khứ sao? Mộ Du Thần nhìn cô ấy, nụ cười của anh thật bí hiểm. Dù anh thương tiếc nhiều như thế nào đi nữa, anh cũng sẽ không thể quay lại quá khứ. Đôi khi tôi chỉ hơi yếu lòng, làm thế nào mà tôi thất bại một cách thảm hại như thế này? Tịch Hạ Giả cười gượng gạo, sau đó cô bé nhẹ nhàng nâng bát súp lên. Cô lặng lẽ uống nó. Thoáng đó, cô chợt nhớ ra rằng xe mình vẫn còn ở câu lạc bộ giải trí, nên cô ấy ngước lên và hỏi, phải, xe của tôi. Cô ấy đã lục tung túi sách của mình và không thể tìm thấy chìa khóa xe. Nó ở ngay bên ngoài. Tôi để trợ lý của tôi lái nó về tối qua. Chìa khóa xe ở trên bàn cà phê trong phòng khách, Mộ Du Thần vừa nói vừa hướng mắt về phòng khách. Cô ngậm chiếc thìa của mình giữa miệng một lúc lâu rồi. Quyết định nói, cảm ơn. Anh đã giúp tôi vài lần rồi. Trước đây, tôi luôn nói rằng tôi cần mời anh ăn một bữa. tôi vẫn còn nợ anh lần trước, không biết hôm nay anh có rảnh để cho tôi được mời anh ăn không? Nếu anh đồng ý, đôi mắt cô tràn ngập lòng biết ơn và sự chân thành, và khuôn mặt hơi xanh xao của nàng cô bắt đầu ấm lên. Đây là một phép lịch sử, cô đã trưởng thành trong môi trường kinh doanh được vài năm và cô hiểu rằng cách thể hiện lòng biết ơn như thế nào. Đó là một lời mời chân thành, nếu tôi không cho cô cơ hội đó, có vẻ hơi thô lỗ một chút. Lần này, Mộ Du Thần không từ chối vì anh cũng không có việc đặc biệt gì ngày hôm đó. Ngày hôm sau, anh đến Quang Vinh Thế Giới và chính thức nhậm chức làm chủ tịch tập đoàn. Anh đã bí mật quan sát toàn bộ hoạt động của tập đoàn Quang Vinh Thế Giới trong vài ngày qua, và ông ấy nghe nói rằng người phụ nữ trước anh đã tạo những thành công đáng chú ý. Anh ta đã vô tình chú ý đến cô ấy. Khi cô nghe thấy câu trả lời, môi của Tịch Hạ Giả từ từ nở một nụ cười nhợt nhạt. Cô ấy nói lịch sự cảm ơn anh trước, anh có nghĩ mình muốn đi đâu không? Thành phố Z đã thay đổi quá nhiều, cô đã quyết định đi đâu? Mộ Du Thần đơn giản chỉ trả lời, tôi quyết định, anh có chắc là anh sẽ thích món ăn tôi đặt không? Tịch Hạ Giả cười mỉm, miễn là chỗ ấy nhìn sáng hơn, tuy nhiên, tôi nghĩ sự lựa chọn của Vô sẽ ổn. Em, tôi hiểu rồi, tôi sẽ đưa anh đến nơi tôi thường đến. Tôi nghĩ anh sẽ thích nó. Tịch Hạ Dạ đột nhiên đã nhớ ra nơi mà cô ấy thường đến để dùng một bữa ăn thịnh soạn. Cô ấy nhớ nó khá là lịch sự. Được rồi, lâu rồi tôi không trở lại đây, nên lái xe đi xung quanh là một ý hay. Hôm nay hãy đưa tôi đi thăm thành phố Z. Một sự dễ chịu và vui vẻ trong ánh mắt khi Mộ Du Thần nhìn cô ấy. Cô ấy chần chừ một chút trước khi gật đầu. Đây là một sự vinh hạnh của tôi. Ăn sáng đi, chúng ta sẽ ra ngoài ngay. Sau khi Mộ Du Thần nói dứt lời, hai người họ tiếp tục ăn bữa sáng thật yên bình. Cách chương.